Tận thế tông sư, chương 11, góc truyện audio.com. Dù gì cũng ngủ không được, bên ngoài lại có động tĩnh kỳ quái như vậy. Yến Thừa Cựu suy xét một hồi lâu, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy ra ngoài. Cậu mua căn phòng này cũng đã trải qua suy tính, cách vách phòng Dương Tuyển Giả còn có 2 căn, đối diện cũng có 1 căn, nhưng Yến Thừa Cựu vẫn kiên định muốn mua căn bên ngoài. Cũng là căn bị mặt trời chiếu nhiều nhất, đêm khuya thanh mát, sao trên trời phá lệ sáng ngời. Yến Thừa Cựu cảm thụ gió thổi bốn phía, yên lặng đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ước chừng có 12 người. 12 người thân thủ bất phàm lén lút tới đây, dáng vẻ tựa hồ như hướng về phía cậu mà đến. Trong lòng Yến Thừa Cựu không khỏi có chút tò mò, từ khi cậu đến căn cứ rất ít ra ngoài, cũng không có cơ hội đắc tội ai khác. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, không lẽ bởi vì cậu mua căn phòng gần với phòng của Dương Tuyển Giả kia nhất? Hẳn là không tới mức đó đi. Võ công của Yến Thừa Cựu tuy rằng không tệ, nhưng từ nhỏ đã bảo hộ mà lớn lên, sau lại trực tiếp vào học viện. Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc, tự nhiên không có cho rằng mình ở thời điểm không chú ý đã lộ ra sơ hở chồng chất. Đặt hết hoài nghi trên người, đứng mũi chịu sào là 2 quả trứng gà mà Yến Thừa Cựu mang về. Các loại quân đội lệ thuộc quốc gia đếm không xuề, bọn họ không thể đơn phương đối chiến với Dương Tuyển Giả. Ăn ý sinh ra từ nhiều năm cùng nhau huấn luyện cũng đủ để bọn họ vô lễ hạ phong. Một khi nhân số trở thành ưu thế thì cho dù là Dương Tuyển Giả cũng chỉ có thể nuốt hận rời đi. Quân nhân cũng không phải là không mang về Dương Tuyển thú con hay là trứng. Nhưng những trứng có thể nở thật sự quá ít, hơn nữa cấp bậc đối với Dương Tuyển thú cũng bất đồng. Mà giá trị của 2 quả trứng gà Yến Thừa Cựu đem về so với cậu tưởng tượng còn muốn hơn. Thời điểm lần đầu tiên gặp được con gà trống, Yến Thừa Cựu cũng không chắc chắn có thể đánh nhau với nó. Càng không nói tới con gà mái to gấp đôi kia. Nếu chỉ nhân lúc bọn nó không để ý trộm vài quả trứng thì cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Yến Thừa Cựu một mình mang về 2 quả, nhân viên cho cậu mượn túi ngủ còn biểu lộ cậu ra ngoài bất quá chỉ mới 1 ngày. Khoảng cách từ nhà an toàn bọn họ đến trại chăn nuôi rất xa. Mặt trời đen còn mọc mấy tiếng đồng hồ, Yến Thừa Cựu đột nhiên xuất hiện trong nhà an toàn, anh họ cậu là Tạ Tư Hàm cũng không có xe. Yến Thừa Cựu rốt cuộc dùng cách nào đơn thương độc mã lấy 2 quả trứng kia về từ trại chăn nuôi. Mà thời điểm Yến Thừa Cựu dùng trứng gà trao đổi tài nguyên, cái gì cũng không muốn, cố tình gấp đến không nổi mà chọn phòng bên cạnh phòng của Dương Tuyển Giả. Như thế nào cũng không chịu dọn đi. Ngay sau đó, Dương Tuyển Giả kia cũng đưa ra 2 quả trứng gà, còn có 1 con Dương Tuyển thú nửa sống nửa chết làm tiền mua nhà. Rất hiển nhiên, con gà trống của Dương Tuyển Giả và 2 quả trứng gà của Yến Thừa Cựu như cùng một lò mà ra. Đem toàn bộ manh mối này liên hệ với nhau, như vậy đáp án liền rõ ràng rồi. Một Yến Thừa Cựu lai lịch không rõ ràng lại có bản lĩnh cao cường, rất có khả năng là người của Dương Tuyển Giả được phái tới làm nội gián nằm vùng. Nhưng mà cấp trên của chính phủ và viện khoa học cũng thập phần nghi hoặc. Nếu thật sự là như thế vậy thì sơ hở của Yến Thừa Cựu quá nhiều. Thiếu điều muốn viết 4 chữ, ta rất khả nghi, lên mặt. Còn nữa, bọn họ ở trong nhà biết chuyện nhà mình, địa phương bé nhỏ của họ căn bản không có thứ gì khiến người khác nhớ thương. Vì không muốn rút dây động rừng, cấp trên quyết định không trực tiếp túm lấy Tạ Tư Hàm và Yến Thừa Cựu tra khảo. Đành phải nói với bên quốc gia phái quân nhân cấp cao cùng nghiên cứu viên sống cách vách Dương Tuyển Giả. Thuận tiện nhắc nhở bọn họ chú ý Yến Thừa Cựu nhiều một chút. Những động tĩnh ban đêm mà Yến Thừa Cựu có thể nghe thấy thì những nhóm bộ đội đặc chủng đều có thể nghe được. Dương Tuyển Giả và người bình thường cơ hồ là cục diện một mất một còn. Căn bản không có khả năng chung sống trong hòa bình. Vất vả lắm mới xuất hiện một Dương Tuyển Giả muốn ở trong phòng an toàn. Tự nhiên phải hảo chú ý, càng không nói cách dùng bài poker đặc thù này làm cho họ nhớ tới Dương Tuyển Giả tiếng tăm lừng lẫy kia. Cho dù là Dương Tuyển già, bên quân đội cũng có mấy phần gấp rút. Không thể nghi ngờ, một Lâm Ẩm Vô dùng bài poker làm vũ khí, là một người nguy hiểm trong nguy hiểm. Trước tận thế, con người Lâm Ẩm Vô cũng vô cùng xuất chúng. Theo điều tra, thời điểm hắn học tiểu học đã có chỉ số thông minh vượt mức bình thường. Đối với cái chết cũng không có nửa điểm thương hại. Một lần làm bạn học và giáo viên thập phần sợ hãi. Cha mẹ hắn cũng không mấy yêu thương đứa con này. Thậm chí còn tìm bác sĩ tâm lý cho hắn. Chỉ là bác sĩ không thể nhìn ra vấn đề gì. Cho rằng thiên tài thì luôn khác biệt. Thời điểm học sơ trung, Lâm Ẩm Vô lập tức trở nên được hoan nghênh, thành thục ổn trọng, rộng rãi hào phóng, lên đến cao trung thì thuận lợi tiến vào trường đại học tốt nhất. Hết thảy đều có vẻ hoàn mỹ vô khuyết, chính bởi vì quá hoàn mỹ mới có người hoài nghi. Hắn không ham mê quyền lợi sắc đẹp, cũng không thuốc lá rượu chè, ngược lại có hứng thú với một ít trò vận động, nhưng thời gian cũng không quá 3 tháng. Những giáo viên từng dạy hắn đã thừa nhận, người này trời sinh quái thai, rất nhiều thứ chỉ cần học qua một lần đều có thể làm được. Thậm chí thời điểm học bắn bia ở quân sự hắn cũng thành công bắn 10 bia lấy thành tích hoàn mỹ nhất làm huấn luyện viên khiếp sợ một phen. Quan trọng nhất là sau khi Lâm Ẩm Vô biết được sự nguy hại của mặt trời đen đối với con người, chủ động chạy đến dưới ánh mặt trời. Sau khi hắn sống lại cũng không có sự tình gì đặc biệt. Chỉ luôn độc lai độc vãng, tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Người nhà và bạn bè của Lâm Ẩm Vô đều nói rằng sau khi thức tỉnh tính cách của hắn cũng không có biến hóa gì. Mang lại cho người ta cảm giác giống với trước kia y như đúc. Thẳng đến lúc phía Dương Tuyển già bùng nổ nội chiến, Lâm Ẩm Vô cùng lá bài poker lập tức thành danh. Đêm hôm đó có chuẩn xác 100 người vây xung quanh Lâm Ẩm Vô. Nhưng 100 người này lại không có ai sống sót, cho dù có bị thương nặng thì cũng mất đi thần trí. Nói năng lộn xộn rồi cuối cùng chết đi vì những nguyên nhân khác nhau. Yến Thừa Cựu rất có khả năng có quan hệ với Dương Tuyển giả này. Làm sao người của viện khoa học có thể bỏ qua cho được? Thời điểm nghe thấy động tĩnh phía trước, nhóm bộ đội đặc chủng đang ở trong phòng trà lau vũ khí. Đãi ngộ của bọn họ không bằng Yến Thừa Cựu, vì giúp đỡ lẫn nhau mà hai bộ đội đặc chủng và một nghiên cứu viên chen chung trong phòng. Trao đổi tình báo qua lại. Hổ ca, tôi thấy Yến Thừa Cựu kia nhìn ngây ngốc như vậy rất dễ khi dễ. Thật sự cậu ta có khả năng là người của Dương Tuyển giả ư? Một thanh niên trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Cậu ta còn nhìn tôi rồi chúc tôi một buổi chiều vui vẻ. Yến Thừa Cựu cho người ta một cảm giác giống như em trai hàng xóm lớn lên rất đẹp. Cơ hồ không có uy hiếp gì. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cậu xem mấy Dương Tuyển giả đó có ai giống hung thần ác sát hay không? Lý Hổ trầm mặt, lau dao găm thêm một lần nữa rồi bó vào bên cạnh giày. Cậu cũng đừng quên, quả trứng mà cậu ta đem đến giống với loại của Lâm Ẩm Vô. Lý Hổ vừa nói xong, thanh niên trẻ tuổi lập tức im lặng. Bọn họ trước kia có xem một ít video, nghe nói là một ít trường hợp tuyển tập của Lâm Ẩm Vô. Tưởng tượng đến cái loại tàn sát này sẽ xảy ra trên người mình. Nhớ đến Yến Thừa Cựu lớn lên hiền hậu vô hại cũng không thể làm tiếc thương trong lòng dâng lên. Lúc này tinh anh các đội đều được phái đến đây, cậu cũng không nên có nửa điểm chậm trễ. Lý Hổ liếc mắt nhìn thanh niên một cái. Hổ ca anh yên tâm, chỉ là cậu ta làm tôi nhớ đến em trai của mình mà thôi. Thanh niên co quắp trả lời. Bên ngoài có người, Lý Hổ đang muốn gật đầu thì bên ngoài bỗng xuất hiện một bóng người. Tôi ra ngoài nhìn xem, cậu ở lại đây bảo vệ nghiên cứu viên đi. Hổ ca, nghiên cứu viên ngủ rồi. Tôi với anh tốt nhất là cùng nhau ra ngoài. Thanh niên lắc đầu, nếu đối phương thật sự lợi hại thì tôi ở đây cũng không thể bảo vệ được nghiên cứu viên. Chúng ta đi nhanh về nhanh là được. Lý Hổ nghe thấy lời này thì hơi chần chờ. Sau đó quyết định, được, ra ngoài thôi. Sự tình như thế cũng diễn ra ở những tiểu đội khác. Rất nhanh, 12 người 6 tiểu đội tinh anh đã chuẩn bị mai phục. chỉ chờ mục tiêu xuất hiện. Yến Thừa Cựu vừa xuất hiện đã bị bọn họ cho là mục tiêu. Chẳng lẽ người thoát ẩn thoát hiện trước cửa là Yến Thừa Cựu? Cậu làm vậy là có ý gì? Mọi người không khỏi có chút trông gà hóa quốc, chờ thấy Yến Thừa Cựu phiêu phiêu như cả người không có trọng lượng mà nhảy từ cửa sổ vào. Cảnh giác trong lòng càng sâu hơn, đây tuyệt đối không phải thứ là con người có thể làm. Yến Thừa Cựu nhất định có quan hệ với Dương Tuyển Già. Tìm tôi à? Yến Thừa Cựu nhìn 12 người kia chậm chạp không lên tiếng. Nhịn không được há mồm hỏi. Cậu đối với quân nhân vẫn có không ít hảo cảm. Giờ phút này thì không động thủ vẫn là cách tốt nhất. Nếu có cái gì thì các vị không ngại cùng tôi nói chuyện chứ? Đúng, đúng lúc này, sau lưng Yến Thừa Cựu truyền đến tiếng súng. Là ai nổ súng? Trong lòng 12 bộ đội đặc chủng mắng to. Nhấc vũ khí của mình nhào về phía Yến Thừa Cựu. Trong một khoảnh khắc, chỉ thấy Yến Thừa Cựu lập tức quay người. Thân thể vuông góc 90 độ với mặt đất. Khom lưng tránh đi viên đạn kia. Dưới chân cắt nửa vòng tròn. Thừa dịp khom lưng tránh đi dao găm của bộ đội đặc chủng. Sao lại động thủ với tôi? Yến Thừa Cựu duỗi tay ra. Tức khắc bắt được dao găm. Trên tay thoáng dùng một chút lực. Dao găm liền rơi xuống đất. Trên mặt Yến Thừa Cựu tràn đầy tức giận, đánh lén là không đúng. Bớt nói nhảm, bộ đội đặc chủng kia thấy mình bị Yến Thừa Cựu bắt lấy nhẹ nhàng như thế. Trong lòng giận dữ, chân đá tới bụng của Yến Thừa Cựu, các nhóm bộ đội đặc chủng thấy thế liền vội vàng điều chỉnh tư thế. Từ mọi góc độ xung quanh Yến Thừa Cựu tiến công, song quyền khó địch bốn tay. Giờ phút này Yến Thừa Cựu chỉ có thể thả người kia xuống để tránh đòn tấn công của mấy bộ đội đặc chủng khác. Bằng không đành cố chịu một đòn rồi tiếp tục đánh. Chỉ là 100 triệu lần cũng không ngờ tới. Yến Thừa Cựu thế mà không tránh. Tùy ý để đối phương đá trúng thân mình. Cứng, sắc mặt của bộ đội đặc chủng kia nháy mắt thay đổi. Cảm giác của gã giống như đá xuống một tấm thép vậy. Đến tôi, Yến Thừa Cựu không phải là không biết tức giận, đối phương một lời không hợp liền lao vào tấn công cậu. Hơn nữa còn đánh lén, nếu đối phương không muốn nghe cậu nói chuyện thì đánh tới khi nào họ chịu nghe thì thôi. Bộ đội đặc chủng kia chỉ cảm nhận được mình bị một sức mạnh to lớn nhấc lên. Chờ tới thời điểm gã phát hiện thì đã bị xoay trong không trung. Từ từ... Không lẽ, Yến Thừa Cựu bắt lấy cánh tay của người này, giống như bắt lấy một cây lang nha bổng, đem gã xoay vòng vòng, quét những người vây xung quanh cậu. Thịch thịch thịch, những bộ đội đặc chủng vừa nhào lên nhất thời trốn tránh không kịp. Không thể không bị, vũ khí thịt người, này đá trúng, có người xui xẻo trực tiếp bị in hai dấu giày lên người. Trong giây lát, tình thế trong sân lập tức xảy ra biến hóa lớn. Lâm Ẩm Vô giấu mình trong bóng tối, đem súng ngắn trong tay nhồi thành một viên cầu rồi ném ra sau. Nhìn bộ dạng chiến đấu của Yến Thừa Cựu mà không khỏi nở nụ cười. Vừa rồi lúc bị đá trúng, trong nháy mắt bụng cậu ta liền ngưng tụ một cỗ lực lượng. Hay là nội công trong truyền thuyết thật sự tồn tại, thú vị, sau này đối phó với công pháp của người này thì vẫn phải chú ý nhiều hơn. Cách chương.